Làm nũng thời tinh thảo. Chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nháy mắt, Nguyễn Khinh Họa từ sofa bật dậy. Hả? Cô ngẩn người mà nhìn Giang Hoài Khiêm. Chớp chớp mắt nói. Không cần, em có thể tự làm được. Giang Hoài Khiêm nhìn vẻ mặt xấu hổ của cô. Đưa tay xoa xoa má cô. Thật sự không cần sao? Anh không nhanh không chậm nói. Tuy rằng anh chưa tẩy trang cho ai bao giờ, nhưng năng lực học tập của anh rất tốt đó. Nguyễn Khinh Họa sửng sốt 3 giây. Nhìn anh, tẩy trang. Giang Hoài Khiêm, ánh mắt anh hiện lên ý cười. Nếu không thì sao? Nguyễn Khinh Họa, hơi thở anh tới gần. Em nghĩ anh muốn làm gì? Anh cố ý trêu chọc cô. Không phải nói tẩy trang rồi đi tắm sao? Nguyễn Khinh Họa im lặng lùi lại. Cố tránh ánh mắt của anh. Làm sao cô biết được Giang Hoài Khiêm sẽ trêu cô như vậy? Nguyễn Khinh Họa đỏ mặt tía tai. Hận không thể rút lại lời nói lúc nãy. Cô há miệng thở dốc. Vừa ngẩng đầu lên đã thấy được ánh mắt đầy ý cười của anh. Cô xấu hổ, tức giận đẩy anh một cái. Em không nói gì cả. Nguyễn Khinh Họa hừ nhẹ. Em không nói với anh nữa. Em tắm rồi đi ngủ đây. Nói xong cô liền chạy nhanh như chớp. Đọc full tại chuanphao.vn. Giang Hoài Khiêm nhìn bộ dạng trốn chạy của cô. Ngồi trên sofa cười một tiếng mới thu hồi ánh mắt. Anh xoa xoa đôi mắt mệ mỏi. Đứng dậy đi vào phòng ngủ. Khi Giang Hoài Khiêm rửa mặt xong, Nguyễn Khinh Họa vẫn chưa xong. Anh suy nghĩ và gửi tin nhắn cho Giản Thục Vân. Ở nước ngoài bây giờ còn sớm. Giản Thục Vân vẫn chưa nghỉ ngơi. Khi nhận được tin nhắn của Giang Hoài Khiêm, cả gia đình bọn họ vừa ăn cơm tối xong. Bà nhìn tin nhắn của Giang Hoài Khiêm liền vui vẻ. Giang Long nhìn bà, tin nhắn của Giang Hoài Khiêm. Giản Thục Vân gật đầu, cười nói, hỏi em, mùa đông chân tay con gái lạnh phải làm thế nào bây giờ? Giang Long nhướng mày, biết quan tâm đến con gái rồi. Rất tốt, Giản Thục Vân cười cười. Để em gọi điện cho nó. Giang Long gật đầu. Giang Hoài Khiêm đã kết nối cuộc gọi video. Vừa nhìn liền thấy mấy người Giản Thục Vân. Bố mẹ, anh nhìn phía sau. Anh, Giang Hoài định xua tay với anh. Mọi người nói chuyện đi. Con mang Quyền Quyền ra ngoài chơi một lúc. Chờ đã, Giang Hoài Khiêm nói. Em muốn chào hỏi Quyền Quyền một tiếng. Giang Hoài định liếc nhìn anh một cái. Nhìn về phía bạn nhỏ Ôn Quyền Quyền. Quyền Quyền, đây là chú của con. Hôm nay Ôn Quyền Quyền mặc rất xinh đẹp. Choàng một chiếc áo màu đỏ. Tròn tròn nhìn như chiếc mũ Giáng sinh. Giang Hoài Khiêm nhìn, vẻ mặt nhu hòa đi một chút. Chào con, Quyền Quyền. Ôn Quyền Quyền chớp chớp mắt. Chào chú nhỏ, con là Quyền Quyền. Chúc chú nhỏ năm mới vui vẻ. Giang Hoài Khiêm cười. Năm mới vui vẻ. Nhìn con rất xinh. Ôn Quyền Quyền. Mẹ con cũng nói vậy. Con di truyền từ mẹ đó. Ôn Thanh Thần vẫn ngồi im không nói chuyện. Giang Hoài Khiêm nghe xong nhướng mày. Cười cười. Thật đúng như vậy. Quyền Quyền và mẹ đều xinh đẹp giống nhau. Ôn Thanh Thần trừng mắt nhìn Giang Hoài Định một cái. Nhìn về phía Giang Hoài Khiêm. Hoài Khiêm, đã lâu không gặp. Giang Hoài Khiêm mỉm cười. Chị dâu. Ôn Thanh Thần hơi dựng lại, nhưng cũng không phản đối cách xưng hô này. Cô cười nói, chúng ta mang Quyền Quyền ra ngoài chơi một lúc. Mọi người nói chuyện đi. Giang Hoài Khiêm gật đầu. Sau khi mấy người đi, Giản Thục Vân nhìn anh. Giao thừa về chứ? Giang Hoài Khiêm. Vâng. Một tiếng, Giản Thục Vân nhìn phía sau anh. Nhỏ giọng hỏi, bạn gái con đâu? Giang Hoài Khiêm, anh đau đầu, thấp giọng nói. Mẹ, có cơ hội con sẽ giới thiệu cho mẹ. Bây giờ chưa được, còn chưa được nữa. Giản Thục Vân cảnh cáo anh. Giang Hoài Khiêm, mẹ nói cho con biết. Yêu đương mà không lấy kết hôn làm mục đích thì chính là lưu manh. Giang Hoài Khiêm trầm mặc. Thở dài nói, con không có ý này. Bạn gái con khá thẹn thùng. mẹ sẽ làm cô ấy sợ. Giản Thục Vân nghe xong, rất không vui, bà quay đầu nhìn Giang Long. Tôi đáng sợ vậy sao? Giang Long là người bị vợ quản nghiêm, vội vàng nói, đương nhiên không có, bà rất xinh đẹp lại dịu dàng. Giản Thục Vân nghe xong, kiêu ngạo nói, nghe được không? Giang Hoài Khiêm, con nghe được, anh quay trở lại chuyện chính. Nói, mẹ, nói chuyện chính sự đi. Giản Thục Vân không nói gì. Suy nghĩ nói, nếu con bé đồng ý thì con dẫn cô ấy đi gặp bác sĩ kê đơn thuốc cho. Thân thể con gái đến mùa đông tay chân hay bị lạnh. Giang Hoài Khiêm, vâng, Giản Thục Vân nghĩ một lúc. Nếu đi ngủ mà chân lạnh thì có thể ngâm chân. Bà nói, mặc dù hiệu quả không rõ ràng lắm, nhưng ngâm một thời gian thì rất tốt. Vâng, Giản Thục Vân nhìn bộ dáng nghiêm túc của anh cũng cảm thấy ngạc nhiên. Từ nhỏ, Giang Hoài Khiêm ngoại trừ công việc thì những thứ khác đều không quan tâm đến. Không để trong lòng, nhưng hiện tại lại rất kỳ diệu. Nghĩ vậy, bà có chút ghen tị, nhưng cũng có chút cảm khái. Đa con trai nhỏ này của bà đã trưởng thành rồi, biết quan tâm đến bạn gái, cũng trở nên ấm áp hơn. Sau khi Giang Hoài Khiêm viết lại những gì Giản Thục Vân nói, anh lại hỏi lại xác nhận một lần nữa. Giản Thục Vân gật đầu. Đúng rồi, hàng ngày uống ít đồ lạnh, mùa đông thì uống nhiều canh hơn một chút. Bà suy nghĩ rồi nói, để mẹ sắp xếp cho các con một người giúp việc nhé. Giang Hoài Khiêm nghĩ một chút. Tạm thời bây giờ chưa cần đâu mẹ. Giản Thục Vân, được rồi, đừng chỉ gọi đồ ăn bên ngoài. Để dì giúp việc nấu ăn cho tốt đi. Con biết rồi. Giang Hoài Khiêm cười cười. Dạo gần đây con hơi bận, không có thời gian ăn cơm ở nhà lắm. Để sau hãy nói đi mẹ. Hai mẹ con nói chuyện một lúc. Giản Thục Vân còn phải đi đón giao thừa cùng mọi người. Không nhiều lời với anh nữa. Liền cúp điện thoại. Giang Hoài Khiêm nhìn nội dung anh vừa viết. Bước vào phòng đựng đồ. Nếu anh nhớ không nhầm, một lần Giản Thục Vân nhờ người tặng cho anh một cái chậu để ngâm chân. Đây là bị đưa sai. Giang Hoài Khiêm lười gửi trở lại. Để dì giúp việc để vào phòng đựng đồ. Khi Nguyễn Khinh Hỏa vừa ra khỏi phòng tắm liền thấy được một người đang ngồi trong phòng mình. Chân cô dừng lại, đang định nói chuyện, Giang Hoài Khiêm ngẩng đầu nhìn cô một cái. Chờ anh một lúc, Nguyễn Khinh Hỏa chớp mắt, không hiểu gì, cô mờ mịt đi đến bàn trang điểm, bắt đầu các thao tác dưỡng da. Phụ nữ không thể quá lười, không thì sẽ xấu xí. Cô còn chưa làm xong, Giang Hoài Khiêm đã gọi cô một tiếng, đợi một lát nữa hãy ra đây nha. Ồ, Nguyễn Khinh Hỏa nghi hoặc, nhanh chóng lau mặt rồi đi ra ngoài. Vừa đi ra, cô liền thấy phòng khách đặt một cái chậu hình vuông màu trắng. Làn hơi trắng từ trong chậu vẫn đang bay lơ lửng ra ngoài. Chắc nước trong chậu khá nóng. Nguyễn Khinh Hỏa chớp chớp mắt, không hiểu nhìn Giang Hoài Khiêm. Anh đây là ngâm chân. Giang Hoài Khiêm nhìn cô. Ngâm chân trước khi đi ngủ sẽ thoải mái hơn. Nguyễn Khinh Hỏa, cô nhìn qua chậu nước nóng trước mặt, sau đó ngẩng đầu nhìn vẻ mặt đang nghiêm túc của Giang Hoài Khiêm. Bỗng nhiên không nói nên lời. Người này, sao lại có thể chu đáo đến như vậy? Làm sao vậy? Giang Hoài Khiêm nhìn cô, thấp giọng hỏi, sẽ hơi nóng một tí. Nhưng người ta nói ngâm chân thì nên nóng một chút mới tốt. Nguyễn Khinh Hỏa hoàn hồn, nhẹ nói, vâng, cô chớp mắt, nhẹ nhàng nói, em biết. Giang Hoài Khiêm ngồi bên cạnh cô, Nguyễn Khinh Hỏa thu hồi suy nghĩ, đem chân để vào, quả thực nước có hơi nóng, lúc đầu cô có chút không thích ứng được, nhưng ngâm một lúc liền quen. Thật ra cô vẫn luôn biết ngâm chân có lợi, nhưng chính là cô lười. Trong sinh hoạt hàng ngày Nguyễn Khinh Hỏa có chút lười biếng. Ngoại trừ việc thỉnh thoảng sẽ dọn dẹp nhà cửa, những việc khác có thể không làm cô liền không làm. Giống như sau giờ tan làm, Dù đầu óc hay chân tay cô đều đưa ra kháng nghị. Không muốn tiếp tục làm việc nữa. Cảm nhận được hơi nóng từ lòng bàn chân. Cô hơi cúi xuống. Giang Hoài Khiêm ngồi cạnh xem điện thoại. Hai người không nói chuyện. Trong phòng khách yên tĩnh không tiếng động. Một lúc sau, người bên cạnh lên tiếng. Cảm giác thế nào? Nguyễn Khinh Hỏa. Tốt lắm. Rất thoải mái. Giang Hoài Khiêm, một tiếng. Về sau nhớ ngâm chân mỗi ngày. Nguyễn Khinh Hỏa. Đọc full tại Chuôn Phao. VN. Cô im lặng không nói gì. Nghĩ một chút nói. Cũng không nhất thiết mỗi ngày đâu. Giang Hoài Khiêm nhìn cô. Nguyễn Khinh Hỏa lúng túng. Lẩm bẩm. Em sẽ quên. Anh sẽ nhắc nhở em. Giang Hoài Khiêm bình tĩnh nói. Nguyễn Khinh Hỏa. Cô giờ khóc giờ cười. Được. Vậy mỗi ngày anh đều phải nhắc em. Giang Hoài Khiêm đồng ý. Xoa mái tóc mềm mại của cô. Sau khi ngâm chân xong. Nguyễn Khinh Hỏa bị Giang Hoài Khiêm bắt đi ngủ. Cô quả thực cũng rất buồn ngủ. Chúc Giang Hoài Khiêm ngủ ngon xong liền trở về phòng. Đêm nay, chân Nguyễn Khinh Hỏa rất ấm áp. Đến buổi sáng mới dần chuyển lạnh. Trong 3 ngày nghỉ lễ, Nguyễn Khinh Hỏa đều ở cùng Giang Hoài Khiêm. Hai người bọn họ cũng không có chuyện gì để ra ngoài. Ngoại trừ hôm đón giao thừa. Những thời gian khác bọn họ cơ bản đều ở nhà nghỉ ngơi. Giang Hoài Khiêm bận làm việc. Nguyễn Khinh Hỏa vẽ thiết kế. Cả hai đều bận rộn. Nhưng đến giờ ăn cơm thì đều cùng nhau nấu. Rất kỳ lạ. Tính cách hai người họ đều rất tốt. Có thể hợp nhau. Nhưng không ngờ lại hợp nhau đến như vậy. Đây là điều mà trước đây Nguyễn Khinh Hỏa chưa từng nghĩ tới. Sau kỳ nghỉ mọi người đều trở lại đi làm. Ngày tháng dần trôi. Từ khi Nguyễn Khinh Hỏa và Giang Hoài Khiêm yêu đương. Có rất nhiều điều bất ngờ và ngọt ngào trong cuộc sống. Những người xung quanh đều cảm nhận rất rõ ràng. Giờ ăn trưa, Tiểu Huyên và một số người cùng tụ tập nói chuyện bát quái. Nguyễn Khinh Hỏa và Mạnh Giao vừa ngồi xuống. Cô ấy liền lôi kéo hai người bọn cô hỏi. Chị Khinh Hỏa, chị biết không, chị Đàm Diễm đã xin từ chức. Nguyễn Khinh Hỏa sừng sốt, lắc đầu, không biết, cô không nghe nói. Tiểu Huyên, em cũng nghe người khác kể. Không biết có thật không? Nghe vậy, Mạnh Giao nói câu, cô ấy không làm sao? Tại sao lại muốn từ chức? Tiểu Huyên lắc đầu, em cũng không biết, cô ấy suy đoán. Có thể là vì lần trước thua chị Khinh Hỏa trong bình chọn nội bộ không? Không đến mức như vậy đâu. Nguyễn Khinh Hỏa nuốt nốt cơm rồi trả lời. Cô ấy không phải là người không chịu nổi một đả kích như vậy. Tiểu Huyên, ai? Một tiếng, tuy em thấy chị Đàm Diễm không dễ ở chung. Nhưng nếu thật sự chị ấy rời đi em rất luyến tiếc. Nguyễn Khinh Hỏa cười cười. An ủi cô. Cuộc sống là như vậy. Có đoàn tụ thì cũng sẽ có từ biệt mà. Tiểu Huyên gật đầu. Hy vọng là không phải chị ấy muốn từ chức. Ăn cơm xong. Mạnh Giao lôi kéo Nguyễn Khinh Hỏa cùng đi mua trà sữa. Hai người thảo luận một chút. Cậu cảm thấy là thật hay giả? Nguyễn Khinh Hỏa suy nghĩ. Sẽ không có tin đồn vô căn cứ. Nhưng trước kia Đàm Diễm. Không biểu hiện ra muốn từ chức một chút nào. Mạnh Giao nhìn cô, suy đoán nói. Nếu không, có thể là Giang Tổng muốn đòi lại công bằng cho cậu nên đuổi cô ta đi. Nguyễn Khinh Hỏa liếc cô ấy một cái. Nhấp một ngụm trà sữa. Trong lòng cảm thấy ấm áp. Giang Hoài Khiêm không hài là người không nói đạo lý như vậy. Nếu anh ấy muốn đuổi cô ta, khẳng định là có lý do chính đáng. Hoặc cô ta đã chạm vào mấu chốt của Giang Hoài Khiêm. Mạnh Giao nghe xong, hận không luyện sắt thành thép hỏi. Chẳng lẽ cậu không phải điểm mấu chốt của Giang Tổng sao? Nguyễn Khinh Hỏa, sau khi trở lại văn phòng, Nguyễn Khinh Hỏa thấy Đàm Diễm đang ghé vào bàn làm việc nghỉ ngơi. Cô nghĩ một chút, vẫn là không nhịn được việc đi cửa sau dò hỏi tin tức. Nguyễn Khinh Hỏa. Đàm Diễm muốn từ chức sao? Một lúc sau Giang Hoài Khiêm mới nhìn thấy tin nhắn. Anh vừa bận xong, còn chưa kịp ăn cơm. Giang Hoài Khiêm, em nghe ở đâu vậy? Nguyễn Khinh Hỏa, nhà ăn đó. Giang Hoài Khiêm, cũng gần như vậy. Nguyễn Khinh Hỏa, cô ấy chủ động từ chức sao? Giang Hoài Khiêm, chắc là Thạch Giang yêu cầu cô ấy đề cập. Nguyễn Khinh Hỏa, Giang Hoài Khiêm, buổi tối nói với em. Nguyễn Khinh Hỏa, được, cô cũng không vội muốn biết đáp án ngay. Chỉ là có chút tò mò. Có điều không cần chờ buổi tối Giang Hoài Khiêm nói. Ở văn phòng Thạch Giang đã tuyên bố tin Đàm Diễm từ chức. Đàm Diễm đã nộp đơn từ chức. Sẽ rời đi sau nửa tháng nữa. Theo trình tự từ chức thông thường. Từ chức yêu cầu một tháng làm thủ tục. Ngay khi biết tin tức. Tất cả mọi người trong văn phòng đều bất ngờ. Bọn họ đều có loại cảm giác như Đàm Diễm bị đuổi đi một cách vội vàng. Thạch Giang đi rồi. Mọi người đều nhìn nhau. Đàm Diễm vẫn còn ở phòng làm việc. Nhưng không ai dám hỏi. Từ Tử Vi xê dịch đến bên cạnh Nguyễn Khinh Hỏa. Nhỏ giọng hỏi. Khinh Hỏa, Đàm Diễm như thế nào lại đột nhiên từ chức? Nguyễn Khinh Hỏa, tôi cũng không biết. Đọc full tại Chuan Phao. VN, Từ Tử Vi nghi ngờ nhìn cô. Thấp giọng hỏi. Trước đây cậu cũng không nghe được tin tức gì sao? Nguyễn Khinh Hỏa ngẩn ra. Cười nói. Tôi đi chỗ nào nghe được tin tức này chứ? Cậu cũng biết quan hệ giữa tôi và chị Đàm Diễm mà. Nghe vậy, Từ Tử Vi không tiếp tục hỏi nữa. Nguyễn Khinh Hỏa định thần lại. Nhìn chằm chằm giao diện máy tính phát ngốc. Cô luôn cảm thấy việc Đàm Diễm từ chức không thể thoát khỏi có liên quan tới Thạch Giang. Tất nhiên cũng liên quan tới một số yếu tố khác. Tan tầm, Nguyễn Khinh Hỏa nói một tiếng với Mạnh Giao. Cô đi hẹn hò với Giang Hoài Khiêm. Sau kỳ nghỉ lễ Tết Dương Lịch, hai người có một tuần làm việc. Cuối cùng cũng đến thứ sáu. Nguyễn Khinh Hỏa lén lút lên xe. Quay đầu nhìn người bên cạnh. Tài xế nghỉ rồi sao? Giang Hoài Khiêm cười. Không phải em không quen sao? Nguyễn Khinh Hỏa nhìn anh. Cười cười nói. Có một chút ngượng ngùng. Có tài xế ở đây. Cô nói chuyện sẽ câu nệ hơn rất nhiều. Giang Hoài Khiêm hiểu rõ. Nhéo nhéo lòng bàn tay cô. Hôm nay tay ấm hơn rồi. Nguyễn Khinh Hỏa cười. Mỗi ngày anh đều nhắc em ngâm chân. Không ấm cũng phải ấm thôi. Cô ngắm hoàng hôn bên ngoài. Chỉ vào mặt trời đang lặn nói. Hơn nữa hôm nay có mặt trời mà. Giang Hoài Khiêm hơi nhướng mày. Nguyễn Khinh Hỏa nói với anh vài câu. Thấp giọng hỏi. Buổi tối chúng ta ăn cơm ở ngoài sao? Giang Hoài Khiêm nói. Đến chỗ của dì Dương được không? Được chứ. Sau khi lần trước đi. Từ đó đến giờ cả hai chưa qua đó lần nào nữa. Nhắc tới dì Dương. Nguyễn Khinh Hỏa có chút đói bụng. Cô rất nhớ đồ ăn dì Dương làm. Giang Hoài Khiêm nhìn cô như vậy. Khóe môi cong lên. Khi đến cửa hàng của dì Dương. Trong tiệm đã có rất nhiều người. Giang Hoài Khiêm nói với cô để ăn cơm ở cửa hàng của dì Dương phải hẹn trước nửa tháng. Chỗ này của dì ấy là quán cơm tư nhân. Lượng khách hàng ngày đến sẽ có hạn chế. Không phải ai đến cũng tiếp và dì ấy cũng không muốn khách hàng phải chờ quá lâu. Nguyễn Khinh Hỏa chớp mắt, tò mò hỏi, vậy anh đã hẹn trước rồi sao? Giang Hoài Khiêm, không có. Nguyễn Khinh Hỏa cười, kéo tay anh nói, hóa ra là đi cửa sau nha. Giang Hoài Khiêm cong môi, nhéo nhéo vành tai cô. Khi hai người đi đến, dì Dương rất vui vẻ. Khinh Hỏa muốn ăn cái gì? Có giống như lần trước không? Được ạ, Nguyễn Khinh Hỏa vui vẻ nói. Con vẫn luôn muốn nếm thử lại tay nghề của Di Dương. Dì Dương cười. Niềm vui lớn nhất của đầu bếp không gì khác là mọi người thích món ăn mà họ làm. Bà gật đầu, nhẹ nhàng nói. Được, dì Dương lập tức làm cho con. Nguyễn Khinh Hỏa. Vâng, một tiếng, cười nói. Cảm ơn dì Dương. Vậy con cùng Giang Hoài Khiêm đợi một lát hoặc có thể đi dạo quanh đây một lúc. Vâng,